Cái giếng sâu khoảng mười mấy thước, nước dưới đó rất trong và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net